bây giờ mày phải thả chúng tao ra, bằng không chuyện này cũng không xong ở đây đâu. Nếu chúng tao có bị bắt vào tù thì tội này cũng không bị xử án chung thân hay tử hình gì cả. Chờ bọn tao ra ngoài được rồi thì mày nghĩ mày còn có thể sống yên ổn với bọn tao được sao? Quả nhiên, gã ta giải quyết riêng không được, mua chuộc cũng không xong thì lại dùng đến chiêu uy hiếp. Nhưng mà, càng nghe lời gã nói như thế Cổ Dực càng làm biểu cảm trêu tức gã. Lời này nếu là đám người kia nói thì còn có chút tin tưởng, còn mày thì tao không chắc. Bởi vì tao đoán rằng mày chẳng sống được tới lúc mày đi ra ngoài đâu. Cổ Dục vừa cười vừa nói nhìn thẳng vào tên răng vàng khè. Điều đó sao có thể chứ? Mày mua chuộc người khác giết tao sao? Nghe xong câu nói này của Cổ Dục, gã răng vàng khè càng hưng phấn, gân cổ lên quát. Là người thì ai cũng sẽ có lòng ghen tị. Cổ Dục đã từng thừa nhận hắn là đại gia, nên gã răng vàng khè lập tức dựa vào điều này nhằm để đảo ngược tình thế bất lợi của gã. Cách chương.